Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 182, chương 183, Nham Tương Chi Viêm cùng sơ cấp tẩy tủy đan. Hỏa quật bên trong là giống như nham tương như vậy, sành sạch hỏa viêm, nóng bỏng bạch hồng sắc, thỉnh thoảng có thể thấy từng luồng màu đen, cực kỳ nóng bỏng, nham tương chi viêm. Hỏa quật bên trong chính là sơ cấp luyện đan các tầng thứ nhất tiếp dẫn tới nham tương chi viêm. Này là đồ tốt, Mạc Bất Phàm nhìn một cái, rất khẳng định gật đầu. Ngoại trừ cái này đại sảnh ngoại, còn lại chính là một cái căn phòng rồi. Đại sảnh ba mặt trên vách tường đều là từng cái đóng chặt lại cửa phòng. Vừa vặn, mỗi một mặt trên vách tường có ba cái cửa phòng, cộng lại tổng cộng là 9 căn phòng. Ở ngay phía trước chủ tọa vị bên cạnh còn có một cái truyền tống trận, là truyền tống đến lầu 2. Mạc Bất Phàm nhích tới gần, cửa phòng tự động mở ra, sau đó đi vào. Bên trong cực kỳ trống trải, hoàn toàn không nhỏ hẹp, tựa hồ phát triển không gian rất lớn, có thể là có bầy không gian trận pháp đem vốn là hẹp không gian nhỏ làm lớn ra. Căn phòng chính trung ương là một cái to lớn đan lô, phơi bầy màu đỏ thẫm, bên trong có nóng bỏng nham tương chi viêm lại thiêu đốt, là từ đại sảnh hỏa quật bên trong đưa tới. Sau đó, Mạc Bất Phàm đem còn lại 8 cái căn phòng đều thấy một lần, đều là giống nhau như đúc trang sức, chỉ có một lò luyện đan cùng một cái bồ đoàn, hiển nhiên đều là luyện đan phòng. Tạm được, Mạc Bất Phàm gật đầu một cái. Sau đó, Mạc Bất Phàm trực tiếp ngồi ở đại sảnh chủ vị. Phía trước hỏa quật chấn động lên, từ trọng yếu nhất bay ra một đoàn hắc bạch hồng xen nhau hỏa cầu. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, Mạc Bất Phàm bản năng đưa tay vừa đỡ, hỏa cầu lại trực tiếp từ cánh tay hòa tan vào rồi Mạc Bất Phàm trong cơ thể, dọc theo kinh mạch lưu vòng vo một vòng, cuối cùng đắm chìm trong đan điền. Rất nhanh, Mạc Bất Phàm toàn thân đều có một loại ấm áp cảm giác. Không chỉ có như thế, Mạc Bất Phàm còn phát hiện thân thể của mình trải qua nham tương chi viêm cháy, lại đem trong cơ thể tạp chất đốt sạch sẽ, bởi vì mấy lần cưỡng ép tăng lên đưa đến ám tật, lại bị nham tương chi viêm toàn bộ chữa trị. Hô, Mạc Bất Phàm đã gọi ra một cái chọc khí, này thở ra giận thể lại là màu đen nhánh, trên người cũng xuất hiện màu đen dơ bẩn, hiển nhiên là nung đi ra tạp chất, nghe thấy một cổ mùi thối. Bất chấp tiếp tục kiểm tra đệ nhị tầng, Mạc Bất Phàm nhanh chóng rời đi sơ cấp luyện đan các, quay trở về tông chủ điện, tắm, đem dơ bẩn cọ rửa không chút tạp chất, lần nữa đổi qua một cái bộ không chút tạp chất trường bào quần áo. Mạc Bất Phàm đi ra tông chủ điện, hắn cảm nhận được trong đan điền nhảy lên nham tương chi viêm, cực kỳ nóng bỏng, lại tản mát ra nhàn nhạt nhiệt độ, để cho Mạc Bất Phàm có ấm áp cảm giác, hết sức thoải mái. Nham tương chi viêm, Mạc Bất Phàm tâm niệm vừa động, điều khiển nham tương chi viêm, trong cơ thể hắn số lớn chân nguyên bị nham tương chi viêm chiếm đoạt, nham tương chi viêm tăng vọt, trực tiếp nhập vào cơ thể mà ra. Ông, trong phút chốc, Mạc Bất Phàm toàn thân cũng quấn vòng quanh hắc bạch hồng hỏa viêm, giống như cả người biến thành nham tương một dạng. Mạc Bất Phàm cẩn thận cảm thụ, cái này thì giống như là cái loại này nham tương trái cây bản năng lực. Đương nhiên rồi, Mạc Bất Phàm không làm được cái gọi là nguyên tố hóa, nhưng cũng không có cái loại này nhược điểm. Sau đó, Mạc Bất Phàm đem nham tương chi viêm thu hồi trong cơ thể, không có tính toán ở tông môn thử một chút cổ lực lượng này. Dù sao phá hư chính mình tông môn, còn là không phải muốn chính mình tiêu tiền tu bổ. Nham tương chi viêm thì có như vậy hiệu quả lớn, không biết mạnh hơn địa tâm chi viêm, thiên chi viêm lại sẽ có cái gì dạng năng lực. Mạc Bất Phàm tâm lý tràn đầy mong đợi, bước nhanh hơn, lại trở về sơ cấp luyện đan các, tiến vào sơ cấp luyện đan các tầng thứ nhất, sau đó đi tới chủ tọa bên cạnh trong truyền tống trận. Lại không có thể truyền tống đến lầu 2, mà là xuất hiện một cái nhắc nhở. Bên trong tông môn không có nhị phẩm luyện đan sư, không cách nào mở ra sơ cấp luyện đan các đệ nhị tầng. Mời tông chủ tiếp tục cố gắng lừa gạt nhị phẩm luyện đan sư, hoặc là bồi dưỡng nhị phẩm luyện đan sư. Mạc Bất Phàm hết ý kiến, này nói là nói cái gì? Còn dùng bên trên lừa lấy, xem ra muốn nắm giữ địa tâm chi viêm cùng ý tưởng của thiên chi viêm muốn chấm dứt. Nhị phẩm, luyện đan sư, đi đâu mà tìm? Mạc Bất Phàm hai mắt tối thui, căn bản không có đầu mối. Nếu như ta nhớ không lầm mà nói, thần Hạc Quốc đối luyện đan sư cấp bậc phân chia, hay là dùng luyện dược học nghề, luyện dược sư, tinh anh luyện dược sư, luyện dược đại sư, luyện dược tông sư mà phân chia, nhất phẩm, nhị phẩm, tam phẩm lại vừa là có ý gì? Mạc Bất Phàm quả thật mờ mịt, bất quá từ trước quỷ bà nói chuyện với Triệu Tiền Tiền để phán đoán. Nhất phẩm luyện đan sư luyện chế được tinh phẩm liệu thương đan. Ở thần Hạc Quốc yêu cầu luyện dược đại sư mới có thể luyện chế được. Ý tứ có phải hay không là nói, thần Hạc Quốc luyện dược đại sư tương đương với nhất phẩm luyện đan sư, luyện dược tông sư tương đương với nhị phẩm luyện đan sư. Còn là nói luyện dược tông sư đều là thuộc về nhất phẩm luyện đan sư. Nhị phẩm luyện đan sư đã vượt qua rồi thần Hạc Quốc phạm vi. Hy vọng chẳng lẽ là loại thứ hai phỏng đoán. Nếu không mà nói, muốn lừa gạt, phi, là chiêu mộ đến một tên nhị phẩm luyện đan sư cũng quá khó khăn. Phân phát nhiệm vụ, tôn kính tông chủ, ngài giải quyết thần Hạc Quốc đại tai nạn. Lấy ngài lực một người đặt chính khí tông ở thần Hạc Quốc địa vị bá chủ. Lại phát hiện bên trong tông môn không có luyện đan sư, cho nên ngài liền muốn chiêu mộ một vị nhị phẩm luyện đan sư, tăng cường tông môn nội tình. Khen thưởng, chính thức tông chủ dành riêng công pháp, cơ hội bốc thăm một lần, 10.000 điểm tích phân. Trừng phạt, thất bại xóa bỏ. Nhắc nhở, thần Hạc Quốc nước láng giềng Adam Vương Quốc có thể sẽ có đầu mối. Nhiệm vụ, Mạc Bất Phàm nhìn kỹ liếc mắt, tự động coi thường trừng phạt. Tầm mắt ở nhắc nhở nơi đó dừng lại trong chốc lát. Nước láng giềng sao? Ta đều chưa nghe nói qua. Phải biết, Mạc Bất Phàm mới đến cái thế giới này không tới thời gian mấy tháng. Mặc dù trải qua rất nhiều chuyện, nhưng hắn cũng không có quá mức chú ý thần Hạc Quốc bên ngoài địa phương. Adam Vương Quốc ở đâu ta cũng không biết. Mạc Bất Phàm nhún vai một cái, đi một bước nhìn một bước đi. Quét thưởng ngược lại không tệ, chính thức tông chủ dành riêng công pháp. Ý tứ bây giờ ta đã sắp vượt qua tân thủ kỳ, rốt cuộc cũng coi là một vị chính thức tông chủ rồi. Mạc Bất Phàm trong lòng nghĩ, lúc rời sơ cấp luyện đan các trước, Mạc Bất Phàm nhìn một cái sơ cấp luyện đan các tầng thứ nhất đổi mới đi ra đan phương. Tên là sơ cấp tẩy tủy đan, đan phương, sơ cấp tẩy tủy đan phẩm cấp, nhất phẩm giới thiệu, tẩy tinh phạt tủy, tăng lên tư chất, căn cứ từng cái bất đồng, đạt được tăng lên cũng bất đồng, yêu cầu nhất phẩm luyện đan sư mới có thể học tập, cũng luyện chế thành công, tỷ lệ thành công nhìn luyện đan sư năng lực mà định ra, giá cả, 1.000 điểm tích phân. Vật này không tệ, Mạc Bất Phàm tỏa sáng hai mắt, sơ cấp tẩy tủy đan, này chính là dùng để điện định cơ sở tuyệt thế đan dược. Ta ở thần Hạc Quốc liền chưa nghe nói qua loại này có thể tăng lên tư chất đan dược. Dựa theo, thần Hạc Quốc cách nói, tư chất là thiên định, không thể nào thay đổi. Bây giờ nhìn lại, hay lại là thần Hạc Quốc nhãn giới quá thấp, mua. Mạc Bất Phàm đem trên người cuối cùng 1.000 điểm tích phân tốn sạch sẽ, mua thành công, đã phát ra đến thùng vật phẩm,